Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên La Sát Thần mới chọn Bỉ Bỉ Đông Bệ Hạ, nhưng chỉ cho hai bài khảo. Bài khảo thứ nhất hẳn là để kiểm chứng giáo tông có đủ thực lực để hỗ trợ Bỉ Bỉ Đông Bệ Hạ. Nếu vượt qua, bài khảo thứ hai chính là hỗ trợ Bỉ Bỉ Đông Bệ Hạ. U Ninh Đấu La nói vậy, khiến Bỉ Bỉ Đông cũng gật đầu nhẹ. Rõ ràng nàng cũng đồng tình với cách giải thích này. Nếu không, La Sát Thần sẽ không chọn hai người thừa kế. Vương Phong giải thích đạo lý. Vương Phong thực sự bị hai người cưỡng ép lý giải đến mức choáng váng. Mẹ kiếp, ta lại vô dụng thế này sao? Cái này quả thực hợp tình hợp lý. Thôi kệ. Vương Phong nghe xong vậy mà cũng thấy có lý, đến nỗi bản thân cũng tin luôn. Tuy nhiên, hiển nhiên là sau khi nghe hai người giải thích, Vương Phong không còn nghi ngờ gì về phần khảo hạch thứ hai nữa. Dù sao nội dung khảo hạch này chỉ có mình Vương Phong biết. Như vậy, giáo tông miện hạ cứ theo ta. Ung Ninh Đấu La khẽ cười. Ta dẫn ngươi đến tầng 16, cho ngươi xem thực lực của Thiên La Minh Vũ thú này. Bình thường khảo hạch đều có giới hạn thời gian. Lại hồn thú mạnh mẽ này, trước khi ngươi tìm ra điểm yếu của nó, ngay cứ tạm thời đừng ra tay. Nhưng nếu ngươi vượt qua được khảo hạch này, có thể giúp Bỉ Bỉ Đông Bệ Hạ, thì có tốt rồi. U Linh Đấu La vừa nói vừa dẫn Vương Phong đến tầng 16. Còn Bỉ Bỉ Đông thì không nói gì. Chân thần cửu khảo vô cùng khó khăn. Nàng mất nhiều năm mới đạt đến khảo hạch thứ 8. Phải biết, loại khảo hạch này vô cùng nguy hiểm. Một khi thất bại, dù không chết cũng mất tư cách kế thừa thần vị. Nghiêm trọng hơn thì tu vi bị giảm sút, khó mà tiến bộ. Nghiêm trọng nhất là bỏ mạng. Mỗi bước đều vô cùng nguy hiểm. Nếu có Vương Ngũ giúp đỡ ở khảo hạch thứ 2, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không từ chối. Điều này có nghĩa là xác suất nàng thành thần lớn hơn. Hơn nữa, khảo hạch thứ 8 của nàng cực kỳ khó khăn. Bỉ Bỉ Đông tuy tràn đầy tự tin, nhưng có Vương Ngũ, có lẽ nàng có thể sớm thành tựu thần vị. Dù thế nào cũng không có hại. Bỉ Bỉ Đông cũng từng nghĩ, Vương Ngũ có ý định phá hoại việc nàng thành thần không? Nhưng suy nghĩ kỹ, thấy điều đó căn bản không thể xảy ra. Cả hai không oán không tù. Nếu Vương Ngũ thật sự thù oán mình, thì sẽ không mang con hồn thú 105 kia về. Hắn không thể biết bí mật truyền thừa thần vị của mình, hiểu về mình cũng không nhiều, càng không thể nào vì muốn lấy lòng mình mà làm vậy. Bí mật truyền thừa thần vị, Bỉ Bỉ Đông chưa từng nói với ai. Hú hồ, nhiều lần Vương Ngũ đều có thể khiến võ hồn điện tổn thất nặng nề, nhưng hắn đều không làm. Kế hoạch săn hồn, kế hoạch săn thú, Vương Ngũ chỉ cần hơi có chút ác ý, võ hồn điện nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chưa kể đến Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na. Trải qua nhiều việc như vậy, lòng tin của Bỉ Bỉ Đông đối với Vương Ngũ đã đạt đến đỉnh điểm. Rất nhanh, họ đến trước cửa tầng 16. Bên trong chính là Thiên La Minh Vũ Thú. U Đinh Đấu La hơi kinh hãi, đẩy cửa lớn ra, dẫn Vương Phong vào tầng thứ 36 của điện thần. Tầng này thực sự rất rộng lớn. Vừa bước vào, Vương Phong liền cảm thấy mình bị một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ khóa chặt. Họ vào từ một bục cao, không có màn sáng che chắn. Xung quanh là tường sắt màu đen bóng láng như ngọc, giống như một cái lồng che đen. Nhưng cái lồng này rất lớn, ít nhất khoảng 300 mét khối. Từ trên bục cao nhìn xuống, chỉ thấy một chấm đen. Thấy vậy, Vương Phong giật mình. Đó là Thiên La Minh Vũ Thú sao? Hắn tưởng đó là một con hồn thú rất lớn. Nhưng nhìn xuống, chỉ thấy một đứa trẻ. Khụ khụ, đó chính là Lô. U Linh Đấu La chỉ vào đứa trẻ. Đứa trẻ này rất đặc biệt. Tuổi còn nhỏ nhưng cha mẹ đã mất, lại kế thừa sức mạnh của cha mẹ. Cha nó là một con hồn thú 105. Mẹ nó là phong hào đấu la của tộc Ma La chúng ta. Những năm gần đây, vì đề phòng bất chắc, đứa nhỏ này vẫn ở lại đây. Hắn là nửa người nửa thú. Một khi nổi giận, sẽ biến thành nguyên hình. Nghe vậy, Vương Phong không khỏi cảm thán thế giới này quả thật kỳ diệu. Chỉ có hồn thú 100.000 năm tuổi mới có thể biến thành hình người. Lúc đó tu vi sẽ về lại mức 0. Phải tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la mới có thể phá vỡ giới hạn. Nhưng đứa bé này lại trời sinh đã thừa hưởng sức mạnh của cha mẹ, mà vẫn giữ nguyên hình người. Trời sinh cha mẹ đều mất, lại thừa kế sức mạnh. Đây đúng là mẫu hình nhân vật chính mà. Vương Phong tự nhủ, chẳng lẽ là hồn thú phiên bản nhân vật chính. Nghĩ như vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng chẳng là gì. Đây xem như là tiền lệ rồi. Người thú kết hợp, dù là người Ma La tộc, giáo tông miện hạ, người hãy quan sát một lát, rồi hãy. U Ninh Đấu La vội nói. Nhưng mới nói được nửa câu, Vương Phong đã lao ra khỏi tấm màn bảo vệ, nhảy thẳng từ trên đài cao xuống. U Ninh Đấu La, Hắn định nói, hãy suy nghĩ thêm một chút, xem có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng. Không ngờ giáo tông lại nhảy xuống ngay như vậy. Bệ hạ Bỉ Bỉ Đông. Cái này, Cu Ninh Đấu La thở dài. Ngay lúc đó, Thê Vương phòng nhảy xuống. Một lớp hào quang đen nhạt bao phủ toàn bộ căn phòng. Điều đó có nghĩa là cuộc khảo nghiệm đã bắt đầu. Không thể can thiệp bất cứ điều gì. Xem trước đi. Bỉ Bỉ Đông cau mày nói. Vương Ngũ vẫn ngạo nghễ và tự tin như cũ. Đương nhiên, phải nói thêm, đây cũng là một loại sức hút đặc biệt. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông không nghĩ Vương Ngũ có thể đánh bại Thiên La Minh Vũ Thú này. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn lựa chọn tin tưởng vào sức mạnh của đối phương. Cuộc khảo nghiệm một khi bắt đầu, ngoại trừ thành công, chỉ có thất bại mà thôi. U Minh Đấu La lắc đầu nói, một khi thất bại, giáo tông không giúp được bệ hạ không nói, bản thân ông ta còn sẽ gặp nguy hiểm cực độ. Khảo nghiệm chân thần, mỗi bước đều gian nan vô cùng. Ngài cũng đâu phải không biết, giáo tông miện hạ vẫn hơi hấp tấp quá. Trong tộc Ma La chúng ta, cho đến nay chưa từng có một Ma La vương nào đủ sức đánh bại Thiên La Minh Vũ Thú này. Đánh hòa thì có một người. Nói đến, ta lại nhớ đến Vương Phong. U Linh Đấu La đột nhiên nói, ngọn lửa của hắn khắc chế Ma La tộc chúng ta, lại cực kỳ khắc chế Thiên La Minh Vũ Thú này. Hừ, Bỉ Bỉ Đông mạnh lùng hừ một tiếng. Nếu hắn dám vào bí cảnh, thực lực sẽ bị áp chế. Muốn đánh bại các ngươi là điều không thể. Trong điện thờ có sự áp chế đặc biệt, không thể sử dụng võ hồn và hồn kỹ. Tuy nhiên, cuộc khảo nghiệm là ngoại lệ. Lúc này, Vương Phong vừa đáp xuống đã cảm nhận được khí tức của đứa bé. Đó là một cậu bé tóc đen mắt đen, nhìn khá tinh xảo đáng yêu. À, chưa tới một mét, đôi mắt đen láy, mặc bộ quần áo tả tơi, khiến Vương Phong nhớ đến ma đồng Na Cha trong một bộ phim kiếp trước. Đại ca ca, người thông quá à? Cậu bé mắt đen đột nhiên lên tiếng. Vương Phong. Câu nói đầu tiên của đứa bé khiến Vương Phong thấy buồn cười. So với những hồn sư trước kia, ngươi đúng là hơn hẳn một trời một vực. Cậu bé nhún vai, hai tay đút túi quần. Khổ sở bao nhiêu năm, cuối cùng cũng cho ta một bữa no nê. Vương Phong, hóa ra những người tham gia khảo hạch trước đó đều bị nó ăn hết sao? Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia. Phải biết, theo lời U Linh Đấu La, Thiên La Minh Vũ Thú này là thử thách cuối cùng, cũng mà khó khăn nhất trong 7 khảo nghiệm của Ma La. Những ai đến được bước này đều là những hồn sư mạnh mẽ, và thiên phú lẫn thực lực đều phải xuất sắc. Bị ăn, chẳng lẽ thực lực của đứa nhỏ này mạnh đến mức đó sao? Vương Phong đột nhiên liếc nhìn U Linh Đấu La. Cái gọi là 100.000 năm tu vi của U Linh Đấu La này, chẳng lẽ là tính từ rất lâu rồi? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Phong, U Linh Đấu La chợt nhớ ra điều gì đó, thất thanh nói, không tốt, bệ hạ Bỉ Bỉ Đông, chúng ta hình như tính sai thực lực của con hồn thú này rồi. 100.000 năm tu vi đó là thực lực ban đầu của nó thôi. Mấy chục năm nay, nó đã ăn mấy người vượt qua khảo nghiệm thứ 7. Bây giờ thực lực chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mạnh lùng liếc U Linh Đấu La. Thằng ngốc này, bây giờ mới nói. Tuy nhiên, kể từ khi nàng nắm giữ tư cách khảo nghiệm chân thần cửu khảo, số người vào La Sát bí cảnh ngày càng ít. Nàng cũng không thu hoạch được thêm người nào vượt qua khảo nghiệm thứ 7 của Ma La. Chắc U Linh Đấu La đã sớm quên mất chuyện này rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống dưới, giọng nói hơi run rẩy. Vương Phong không nói gì. Sức mạnh huyết văn bỗng nhiên được giải phóng, chỉ mở ra 6 đạo. Khí thế của hắn lập tức bùng nổ. Ánh sáng đen vô tận bao phủ phạm vi vài trăm mét xung quanh Vương Phong. Đó chính là lĩnh vực nguyên tội. Vô số phi kiếm huyền minh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Phong. Càng khôn đỉnh xuất hiện trong tay Vương Phong. Hàng loạt hồn hoàn bốc lên. Hồn hàn màu đỏ tươi 100.000 năm khiến đứa bé mắt đen kia cũng nhíu mày. Với sức mạnh được thể hiện lúc này, Vương Phong có thể so sánh với Phong Hào Đấu La cấp 96. Đứa bé hít một hơi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Vương Phong. Thân quá, không được. Đại ca, ta nhịn không được, ta muốn ăn anh. Nói rồi, đứa bé chảy rãi lao về phía Vương Phong, dường như hoàn toàn không sợ khí thế của Vương Phong lúc này. Bạch, đứa bé biến mất ngay lập tức. Trong không khí vang lên những tiếng nổ mạnh. Manh, một giây sau, như thể thuật dịch chuyển tức thời, đứa bé há miệng cắn về phía vai Vương Phong. Vương Phong, nó thực sự muốn ăn ta sao? Vương Phong im lặng, hắn đứng bất động, toàn thân tỏa ra ánh sáng băng giá, băng phản hồn kỹ cũng được kích hoạt. Đứa bé này tuy nhỏ nhưng tốc độ lại kinh khủng. Vương Phong cảm thấy nó còn nhanh hơn cả Quỷ Đấu La, nhanh hơn nhiều. Kèn kẹt, đứa bé cắn vào vai Vương Phong, lập tức gãy một chiếc răng, rồi toàn bộ cơ thể nhanh chóng bị đóng băng. Vương Phong đá ngang một chân, lực mạnh mẽ xuyên qua khối băng, đánh vào người đứa bé. Nầm, một cú đá này mạnh vô cùng, tạo ra một luồng khí nổ mạnh tại chỗ. Đứa bé bay văng ra ngoài. Ngay sau đó, những phi kiếm huyền minh phía sau lập tức khóa chặt đứa bé. Ánh sáng đen như thể tạo thành một mạng lưới kiếm, xé toạc đứa bé. Một thanh huyền minh phi kiếm rơi vào tay Vương Phong. Ba thức đầu của thất sát kiếm pháp, Vương Phong đã sử dụng vô cùng thuần thục. Kiếm khởi phù bình, thất tình tuyệt hồn, kiếm đạn nam sơn. Ánh sáng vàng vô tận từ trường kiếm trong tay Vương Phong bắn ra. Nhiều loại kiếm ý khác nhau ẩn chứa trong ánh sáng kiếm, mang theo sức mạnh to lớn. Một tức cuối cùng như một tia sét hồng quang. Một thanh trường kiếm đen nhánh dài hơn 10 thước, khủng bố chém xuống. Ừ nầm. Chỉ trong chớp mắt, 2-3 giây ngắn ngủi, đòn tấn công ấy lại được thi triển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đánh văng tiểu hài tử vào bức tường đen bóng máng, để lại một vết lõm rõ rệt. Lạch cạch. Tiểu hài tử lúc này đã hồi phục nhiều băng phản hồn kỹ, rơi xuống từ trên tường. Vương Phong nhìn chăm chú. Tiểu hài tử này hiển nhiên chưa dùng hết sức mạnh thực sự. Với đòn tấn công này, Phong Hào đấu la dưới cấp 96 chắc chắn chết không còn nghi ngờ. Tiểu hài tử khẽ nghiêng đầu, phun ra một búng máu, ánh mắt lấy lên vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ đối thủ lại mạnh đến vậy. Thật cứng rắn. Tiểu hài tử cau mày, rồi đột ngột sậm chân. Cả tầng lầu như muốn rung chuyển. Ngay sau đó, thân thể tiểu hài tử bắt đầu hư ảo, tỏa ra những luồng sáng. Trong mắt Vương Phong, nó như một digital monster đang tiến hóa. Hình thể bắt đầu biến đổi, càng lớn, càng to. Chẳng mấy chốc, nó đã biến thành một con cự thú thực sự. Hình dạng có phần giống hổ, nhưng chỉ là cái đầu. Thân thể lại giống thân rồng, phía sau mọc ra một đôi cánh đen, cao ít nhất 5-6 mét. Đó hẳn là hình thái chân thân của Thiên La Minh Vũ Thú. Nhưng một luồng khí tức kinh khủng lập tức tỏa ra từ thân thể nó. Thậm chí, chính hồn hoàn sáng lên trên người cự thú. Vương Phong giật mình, nhớ lại lời U Linh đấu la. Tiểu hài tử này đã kế thừa sức mạnh của cha mẹ. Chẳng lẽ là kế thừa toàn bộ? Hồn hoàn cuối cùng lại là màu đỏ tươi. Lúc này, Thiên La Minh Vũ Thú mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Thân thể vẫn trong trạng thái bán hư lảo. Vương Phong cau mày, huyền minh phi kiếm như lưu quang lóe lên. Nhưng Thiên La Minh Vũ Thú không né tránh. Phi kiếm rơi xuống người nó, không hề gây ra tác dụng gì. Thiên La Minh Vũ Thú lại lao về phía Vương Phong. Chính hồn hoàn trên người lưới sáng. Quả nhiên, lúc còn ở dạng người, tiểu hài tử không có khả năng miễn dịch như U Linh đấu la nói. Nhưng sau khi hiện ra hình dạng thật, Vương Phong nhìn con hồn thú kỳ lạ 100.05 này. Không chỉ 100.05, e rằng gần 150.05. Vương Phong im lặng. Tin tức U Linh đấu la cung cấp sai lệch quá lớn. Đôi mắt đen nhánh của Thiên La Minh Vũ Thú vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Dù hình thể khổng lồ, tốc độ lại nhanh hơn trước nhiều lần. Đôi cánh lông vũ dài 3-4 mét mở ra, trong nháy mắt biến mất rồi xuất hiện trước mặt Vương Phong. Một cú tát đánh thẳng xuống, tốc độ quá nhanh. Nếu Vương Phong mở không cảnh, nhận ra nguy hiểm trước, có lẽ có thể né tránh. Nhưng hiện tại, Vương Phong không thể né tránh. Tuy nhiên, Vương Phong không định né tránh. Băng quang lóe lên, băng phản hồn kỹ vẫn được thi triển. Đồng thời càn khô đỉnh trong tay phóng ra một luồng sáng 7 màu. Vẫn như cùng lúc với cú tát đánh trúng Vương Phong, càn khôn thần quang rơi xuống người đối phương, bị đánh bay. Trên người Vương Phong lập tức xuất hiện 3 vết máu. May mà Vương Phong giữa không trung kịp thời giảm bớt một phần sức mạnh, không bị nhện vào tường như đối phương. Vương Phong đạp mạnh vào tường, nhẹ nhàng đáp xuống. Câu mày nhìn đối phương, Thiên La Minh Vũ Thú bị càn khôn thần quang tấn công, không hề có biến đổi gì. Nói đúng hơn, càn khôn thần quang xuyên thẳng qua thân thể nó, không hề gây ra sát thương. Xem ra là thật sự miễn dịch. Miễn dịch với hồn kỹ, không bị thương. Lợi hại, Vương Phong nghĩ thầm. Không bị hồn kỹ ảnh hưởng, Thiên La Minh Vũ Thú này quả thực khó đối phó như U Linh đấu la. Hơn nữa, con Thiên La Minh Vũ Thú này còn mạnh hơn U Linh đấu la gấp bội. Riêng sức mạnh phòng ngự đã quá mạnh. Tu vi hơn 100.05 hồn thú. Nếu không có càn khôn thần quang, với trạng thái hiện tại, Vương Phong sẽ rất khó khăn. Không trách người ta nói, ngay cả tuyệt thế đấu la cấp 99 gặp phải cũng bó tay. Giờ này khác này, trên đài cao, U Linh đấu la và Bỉ Bỉ Đông đang quan sát tình hình. Biến thành hồn thú Thiên La Minh Vũ Thú rồi, cho dù là tộc Ma La chúng ta hay là võ hồn của ta, cũng không thể làm nó tổn thương chút nào. U Linh đấu la nói giọng trầm thấp. Giáo tông miệng hạ e rằng. Bỉ Bỉ Đông im lặng, nhưng hơi thở lại có phần dồn dập. Nàng cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thiên La Minh Vũ Thú. Võ hồn càn khôn đỉnh và hồn kỹ mạnh mẽ của Vương Ngũ đều không thể làm nó thay đổi gì. Điều này đã đủ nói lên vấn đề. Với Thiên La Minh Vũ Thú hiện tại, trừ phi nàng ra tay, nếu không, Vương Ngũ chắc chắn không có cơ hội nào. nhưng khảo hạch đã bắt đầu. Nếu Vương Ngũ không đánh bại được Thiên La Minh Vũ Thú, trong mắt thần, hắn đương nhiên không thể giúp nàng. Dù sao, hai kỳ khảo hạch có liên quan đến nhau. Khảo hạch coi như thất bại, nhưng người này không thể chết. Bỉ Bỉ Đông thở dài, nàng đã vượt qua thất khảo, không thể tùy tiện sử dụng toàn bộ sức mạnh, bởi vì nàng phải luôn chuẩn bị cho thần khảo. Trước khi đạt được thần vị La Sát hoàn chỉnh, Bỉ Bỉ Đông không thể tùy ý ra tay, mà ra tay cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Đây là chuyện sống còn. Cho dù bỏ qua khả năng miễn dịch hồn kỹ và thương tổn của Thiên La Minh Vũ Thú, nhưng sức mạnh của nó hiện tại đã vượt xa khả năng đối phó của một phong hào đấu la bình thường. U Ninh đấu la tiếp lời. Tu vi của nó hiện nay chắc chắn từ 130.05 đến 150.05. Nó thừa hưởng sức mạnh của cha mẹ. Sinh ra đã có sức mạnh to lớn. Đúng vậy. Sức mạnh vốn có của Thiên La Minh Vũ Thú hiện giờ đủ để áp đảo Vương Phong ở trạng thái này. Trong giới hồn sư, ít nhất tương đương với phong hào đấu la cấp 98. Đây là do Thiên La Thú vốn không phải là hồn thú huyết mạch mạnh mẽ. Thêm vào đó khả năng miễn dịch hồn kỹ và thương tổn. Cho dù là phong hào đấu la cấp 99 cũng bó tay. Phía dưới, Vương Phong ho khan vài tiếng. Ba vết thương trên người đã lành lại như cũ. Hồn thú này quả nhiên mạnh mẽ. Không dùng hồn kỹ. Chỉ là một đòn tấn công bình thường thôi mà đã có uy lực như vậy. Nếu dùng hồn kỹ, Vương Phong cảm thấy cho dù dùng bốn hình thái còn lại của hỗn độn thanh liên, cũng chưa chắc thắng được. Đối phương còn chưa dùng lĩnh vực. Lĩnh vực ngươi tội của hắn. Vì chênh lệch sức mạnh quá lớn, hiệu quả với hắn quá nhỏ. Mạn thật. Vương Phong thở dài. Ha, đại ca, ta có phải rất mạnh không? Giọng trẻ con vang lên lần nữa. Nghe non nớt, lại phát ra từ miệng Thiên La Minh Vũ Thú. Ta mới chỉ dùng 1/5 sức mạnh thôi. Chưa phát huy hết đấy. Ngươi định cúng ta làm tiệc à? Hay là định cúng ta làm tiệc à? Vương Phong không cho rằng đứa trẻ này đang khoác lác. Nó có thể thật sự chưa dùng hết 1/5 sức mạnh. Vương Phong thở sâu. Thu hồi càn khô đỉnh. Thiên La Minh Vũ Thú này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của Vương Phong. Khó trách nó là khảo hạch cuối cùng trong thất khảo Ma La. Muốn đánh bại nó thực sự là chuyện không tưởng. Hơn nữa, nếu từng bước vượt qua 6 khảo hạch trước, khi đối mặt khảo hạch cuối cùng này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bởi vì vượt qua 6 khảo hạch trước, sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhiều. Khi đối mặt khảo hạch cuối cùng sẽ tự nhiên tự tin hơn. Vương Phong vì lý do đặc biệt, chỉ còn khảo hạch chân thần này, không thu được phần thưởng của các khảo hạch khác. Vì vậy, trong mắt U Linh đấu la, đánh bại Thiên La Minh Vũ Thú là hoàn toàn không thể. Trên thực tế, nếu Vương Phong ở trạng thái tốt nhất, thêm cả bàn cổ phủ, liều mạng thì cũng có 2-3 phần khả năng. Nhưng giờ đây, chỉ còn cách phá vỡ truyền thừa thần vị của Bỉ Bỉ Đông một bước. Vương Phong làm sao có thể để lộ mình như vậy? Đó là tuyệt đối không được. Vương Phong xoay nhẹ tay. Một lá cờ nhỏ màu hồng đậm bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cánh sáng rực rỡ tỏa ra. Ly địa diễm quang kỳ. Xem ra phải nhờ đến ngươi rồi. Vương Phong lòng dạ thanh thản. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lá cờ nhỏ này. Nhưng Vương Phong cũng phần nào đoán được công dụng của nó. Trước giờ chưa có cơ hội sử dụng. Giờ đây cuối cùng cũng có. Hỗn loạn âm dương. Đảo điên ngũ hành. Dĩ nhiên, ly địa diễm quang kỳ này không có sức mạnh lớn đến vậy. Nó chỉ là một võ hồn mà thôi. Nhưng theo suy đoán của Vương Phong, lá cờ này có thể loại bỏ nhiều loại thuộc tính khắc chế và năng lực đặc thù, tiến hành trao đổi đảo ngược. Lúc này, muốn đánh bại hồn thú này, không nói đến chuyện khác, ít nhất phải làm nó bị thương đã. Nó có khả năng miễn dịch kép, ngay cả hồn kỹ cũng không ăn thua, trừ phi dùng đến hồng liên nghiệp hỏa mới có thể gây tổn thương cho nó. Nhưng chưa chắc hồng liên nghiệp hỏa có thể tấn công chúng nó. Phải biết trước đây U Linh đấu la bị nghiệp hỏa tấn công chúng là vì bản thân hắn chỉ dựa vào võ hồn mạnh mẽ. Tự thân không mạnh, nên rất dễ bị tấn công. Cho dù Vương Phong có thể tấn công chúng, cũng chắc chắn sẽ bại lộ thân phận, lại càng nguy hiểm cho chính mình. Nếu không thể phá bỏ loại miễn dịch đặc thù của nó, Vương Phong căn bản không thể nào đánh bại được nó. Ánh sáng đỏ tím, dưới sự thúc đẩy của hồn lực Vương Phong, trong nháy mắt bao phủ Thiên La Thú. Ánh sáng từ lá cờ phát ra chỉ có thể tác dụng lên một mục tiêu, không phải diện rộng, lại còn có giới hạn thời gian. Nhưng may thay, sau khi chuyển đổi hình thái, hiệu quả này vẫn không mất đi. Hơn nữa, đó không phải hồn kỹ, mà là năng lực đặc thù của ly địa diễm quang kỳ, không thể nào miễn dịch. Ngay sau đó, một thanh huyền minh phi kiếm bất ngờ phóng về phía Thiên La Minh Vũ Thú. Lưu quang màu đen lóe lên, hồn thú này lại không né tránh. Nó mạnh mẽ đến mức nào, miễn dịch mọi thương tổn và hồn kỹ, tăng phúc hay giảm lực đều không có tác dụng gì với nó, lại còn sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ. Thì ra, khí của thanh kiếm này căn bản không thể làm nó bị thương. Phi thiếm lóe lên, trên thân nó để lại một vết thương nhỏ xíu như sợi tóc. Thiên La Minh Vũ Thú, chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, không chỉ có nó, ngay cả Bỉ Bỉ Đông và U Linh Đấu La trên đài cao cũng sững sờ. Ngay sau đó, trong mắt họ, Thiên La Minh Vũ Thú vốn có thân thể hư ảo, bị bao phủ bởi hào quang đỏ tím, đột nhiên trở nên rắn chắc. Nó dường như bị tấn công rồi, còn bị thương nữa. U Linh Đấu La ngơ ngác. Sao có thể? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe sáng, nhìn lá cờ trong tay Vương Ngũ. Lá cờ màu hồng đậm kia giống với lá cờ trắng nàng từng thấy trước đây đến mấy phần, nhưng lúc đó là để chứa đựng hồn thú 100.000 năm. Lý luận ra là dùng để chứa đựng những con hồn thú mạnh mẽ. Theo lời Vương Ngũ, sau khi hắn hấp thu hồn hoàn của tinh thần ngũ thủ long, võ hồn lá cờ sẽ có sự thay đổi, từ đó có những năng lực khác biệt. Vậy lá cờ của hắn hiện giờ có tác dụng gì? Ta tình hình xem ra, dường như có thể loại bỏ khả năng miễn dịch của Thiên La Minh Vũ, có thể trực tiếp gây thương tổn cho nó. Nếu đúng như vậy, thì mạnh mẽ quá, chủ yếu là tính nhắm vào quá mạnh. Phải biết rằng rất nhiều hồn sư đều có khả năng miễn dịch cực mạnh, hoặc là khả năng khắc chế. Lá cờ này, Vương Phong nhao mắt, cảm nhận Thiên La Minh Vũ Thú đang dần trở nên rắn chắc. Xem ra, suy đoán của hắn vẫn chính xác. Thiên La Minh Vũ Thú nổi giận gầm lên, nghè mặt phẫn nộ vì bị thương. Vết thương tuy nhỏ và nhanh lành, nhưng nó chưa từng bị tổn thương bao giờ, giống như đứa trẻ chưa từng bị đánh, bỗng dưng bị tát một cái. Nó phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, toàn thân nó phồng lên, mấy hồn hoàn trên người sáng rực, khí thế mạnh mẽ tăng cường. Ngươi tưởng công kích chúng ta là hữu dụng sao? Tiếng gào thét của tiểu hài tử vang lên, những đường vân đen kịt từ hồn hoàn lóe sáng, bỗng hiện lên trên thân nó. Vương Phong cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn mạnh lên, hiển nhiên đang vận dụng năng lực hồn hoàn. Có chút không nói lý lẽ nhỉ? Vương Phong nhíu mày. Diễn kỳ miễn cưỡng phá vỡ khả năng miễn dịch của nó, cho phép Vương Phong công kích được, nhưng muốn đánh bại nó vẫn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần có thể công kích được thì có khả năng đánh bại nó. Những tia sáng từ hồn thú phát ra lát tỏa khắp nơi, là lực lượng lĩnh vực. Vương Phong trong lòng nặng trĩu, Thiên La Minh Vũ Thú có lai lịch đặc biệt như vậy, làm sao lại không có lĩnh vực? Lĩnh vực bao phủ. Vương Phong rên lên, toàn thân hồn lực như bị đóng băng, khó vận động, chậm chạp như bị viêm tuyến tiền liệt, vẫn còn trong người như không thể vận dụng. Lúc này, Thiên La Minh Vũ Thú há miệng phun ra mấy tia sáng đen, đồng thời tấn công Vương Phong. Vương Phong giật mình, mấy tia sáng đen ấy lập tức oanh kích vào người. Linh hồn hắn rung động, trở nên vô cùng choáng váng. Đây là công kích tinh thần. May mắn tinh thần lực của hắn rất mạnh, không bị trúng chiêu. Chỉ choáng váng vài giây, khi lấy lại tinh thần, hồn thú đã ở trước mặt, bóng vuốt dường như đã tiến hóa, hàng quang mây sáng, ngưng tụ năng lượng đen đáng sợ, mang theo tà khí, vung mạnh về phía Vương Phong. Nếu trúng chiêu, Vương Phong cảm thấy mình sẽ bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, Vương Phong động lòng. Đạo huyết văn lực lượng thứ 7 trên người bỗng nhiên mở ra. Trước đó chưa mở ra vì Vương Phong lo lắng có tình huống đặc biệt xảy ra, muốn thử khi chỉ có một mình, để tránh bất ngờ. Nhưng giờ đây, Vương Phong cảm thấy không thể chờ đợi thêm. Một đường vân màu huyết sắc từ thân Vương Phong xuyên qua áo bào trắng, bỗng nhiên sáng lên. Vương Phong cảm thấy toàn thân như nổ tung. Một luồng lực lượng khủng khiếp từ đạo huyết văn thứ 7 lan tỏa ra. 7 loại năng lượng bản nguyên khác nhau, lúc này như hòa làm một thể, khiến khí tức của Vương Phong trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Băng lãnh, cô độc, khí tức của hắn như thể ngưng tụ thành chất, bao quanh Vương Phong. Dưới sức mạnh như nổ tung ấy, thân thể Vương Phong trở nên tối sầm, mặt nạ nổ tung, lộ ra khuôn mặt khiến người đời phải tự ti, đôi mắt đen láy, dường như không có một tia cảm xúc. 7 đạo huyết văn từ tứ chi lan đến tim, lúc này sáng chói như 7 vì sao băng, hội tụ ở trung tâm như mặt trời trong tim. Lĩnh vực nguyên tội chân chính hóa thành vô tận hắc ma, mang theo sức mạnh thôn phệ, che giấu tất cả. Đối kháng với lĩnh vực của Thiên La Minh Vũ Thú, không có lĩnh vực ăn mòn, hồn lực lại thuộc về Vương Phong. Lúc này, một cú tát giáng xuống, Vô Phong ánh mắt lóe lên một tia đen ngòm, như màn đêm buông xuống, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cú tát đó trực tiếp rơi xuống đất, khiến cả tầng lầu rung chuyển dữ dội, như muốn sập xuống. Tiên La Thú sửng sốt, hình như hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thể né được đòn tấn công của hắn. Nhưng phản ứng của nó cũng rất nhanh, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Gần như ngay lập tức sau khi biến mất, Vương Phong một tay cầm Huyền Minh Phi Kiếm, chém ra một kiếm nhưng cũng chợt mất. Từ xa, Tiên La Thú nhìn chằm chằm con người trước mắt, khí tức lạnh lên, rất quỷ dị, mùa mịt trong đó. nó còn cảm nhận được một nỗi sợ hãi bản năng. Giống như sinh vật cấp thấp đối với sinh vật cấp cao thường có sự e ngại bẩm sinh vậy. Lúc này, trên đài cao, Bì Đì Đông và U Minh Đấu La cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Khi tức hắc ám rất mạnh, U Minh Đấu La kinh ngạc nói, nhưng lại tinh khiết đến lạ. Quái dị thật, Bì Bì Đông bệ hạ. Giáo chủ, đây là năng lực kỳ lạ gì vậy? Bì Đì Đông nheo mắt, không nói gì. Loại khí tức hắc ám này không phải tà ác. Nàng rõ ràng, Vương Ngũ dựa vào hấp thu rất nhiều cảm xúc để tu luyện. Điều này thực sự rất khoa trương. Vì hấp thu càng nhiều thì càng dễ bị ảnh hưởng. Nhưng cơ thể đặc biệt của hắn lại khiến hắn không cảm nhận được cảm xúc. Quả là tuyệt phối. Nếu đổi lại người khác, dùng phương pháp tu luyện đặc biệt này để tăng hồn lực, chắc chắn linh hồn đã nổ tung mà chết. Cũng chính vì vậy, Vương Ngũ mới có thực lực cường đại như vậy. Hắn dựa vào hấp thu khí tức cảm xúc để tu luyện, là một loại năng lực đặc biệt, kiểu bạo phát. Bì Bì Đông thản nhiên nói, có thể bộc phát mạnh mẽ trong trạng thái đặc biệt, tăng cường sức chiến đấu toàn diện, nhưng giờ dường như lại mạnh hơn. Hắn đúng là một thiên tài thực thụ, không gì sánh kịp. Thiên tài bẩm sinh, muốn đạt được như Vương Ngũ, không có loại thân thể này thì không được, không có phương pháp tu luyện đó cũng không được. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Bì Bì Đông, nhưng cũng không sai. Vương Phong mở ra 7 đạo huyết văn lực lượng, sức mạnh tăng lên vượt xa 6 đạo huyết văn lực lượng trước đây, giống như kích hoạt được 6 ràng buộc. Ngoài sức mạnh phụ gia của đạo huyết văn thứ 7, còn có sức mạnh phụ gia khi tất cả huyết văn lực lượng hợp nhất. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn mới, đưa Vương Phong lên một tầng thứ mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nguyên tội lĩnh vực cũng được tăng cường, bởi vì nguyên tội lĩnh vực và huyết văn lực lượng có quan hệ mật thiết. Trước đây, nguyên tội lĩnh vực chỉ được coi là bán thành phẩm, giờ đây mới là thành phẩm. Chính nhờ nguyên tội lĩnh vực hoàn chỉnh này, Vương Phong mới có thể chống lại lĩnh vực của Thiên La Thú. Thiên La Thú chỉ yên lặng quan sát một lúc, lại tấn công về phía Vương Phong. Tuy nó cảm nhận được sức mạnh của đối phương, nhưng hiển nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để đánh bại nó. Hoặc nói, vẫn còn cách khá xa. Nhưng, Thiên La Thú hiện tại đã không còn miễn dịch với thương tổn và hồn kỹ. Điều này có nghĩa là Vương Phong có thể làm bị thương nó. Tiêu Vương Phong không biết ly địa diễm quang kỳ hiệu quả có thể kéo dài bao lâu. Nhưng Càn Khôn đỉnh xoay một vòng, xuất hiện trong tay. Vương Phong không chút biểu cảm, nhìn Thiên La Thú tấn công trở lại. Sau khi mở ra 7 đạo huyết văn lực lượng, Vương Phong hoàn toàn có thể né tránh. Thực lực hiện tại của hắn, kỳ thực vẫn còn kém Thiên La Thú khá nhiều. Tên này quả thực quá mạnh. Ngay cả Phong Hào Đấu La cấp 98, dù có thể làm bị thương nó, cũng khó lòng đánh thắng. Không là bị thương được thì chỉ có nước bị đánh cho tơi tả. Sau khi 7 đạo huyết văn gia trì, thực lực của Vương Phong vẫn chưa đạt tới mức 98 cấp Phong Hào Đấu La, chỉ ở mức đỉnh phong 97 cấp, tương đương với Kim Ngạc Đấu La trước đó. Né tránh xong, Vương Phong không chút do dự, từ bụng bắn ra một đạo huyền quang màu băng, đồng thời một hạch tâm nhỏ xíu, sáng lấp lánh như sao, đột ngột xuất hiện trước mặt. Khi huyền quang màu băng đánh trúng hạch tâm, nó lập tức phình to gấp đôi, gần như trong nháy mắt, đã đánh trúng Thiên La Thú. Thân thể khổng lồ của Thiên La Thú lập tức đóng băng thành tượng đá. Càn Khôn thần quang, Vương Phong đoán chừng ly địa diễm quang kỳ hiệu quả không kéo dài, nhất là đối với hồn thú cấp bậc này. Có lẽ chỉ được vài giây, chưa đến 10 giây. Linh Phong hồn kỹ đối với Thiên La Thú này, hiệu quả chỉ được chưa đến 1 giây, thậm chí chỉ vài phần 10 giây. May mà có tinh thần hạch tăng cường, thời gian đóng băng được kéo dài lên gần 2 giây. Có thời gian này, Càn Khôn thần quang chắc chắn trúng đích. Tất thải thần quang từ đỉnh bay ra, đánh trúng Thiên La Thú. Cuối cùng, lần này Thiên La Thú trúng chiêu, chỉ thấy thân hình khổng lồ của nó, dưới tác dụng của Càn Khôn thần quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng, biến thành hình dạng nửa người nửa thú. Thấy vậy, Vương Phong không khỏi bật cười. Nói thật, dù cho đã mở ra 7 đạo huyết văn, hắn cũng khó lòng đánh bại Thiên La Thú này. Hơn nữa, càng đánh, hắn càng thiệt thòi, vì sau khi mở ra 7 đạo huyết văn, tiêu hao quá lớn, hồn lực tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao. Nếu không phải tinh thần lực của Vương Phong hiện tại đã được tăng cường, hắn thân bản không trụ được lâu. Thêm cả việc thi triển những hồn kỹ này, một trận đánh xuống, Thiên La Thú này cũng chẳng hao tổn bao nhiêu. Người ngã xuống trước chắc chắn là hắn. Nhưng mà, Càn Khôn thần quang dù sao cũng là thần kỹ. Chỉ cần trùng chiêu, không cần nói nhiều, trực tiếp đánh về nguyên hình. Tuy nhiên, do con thú này quá mạnh, nên nó chưa bị đánh về nguyên hình, mà chỉ biến thành hình dạng nửa người nửa thú. Nhưng thực lực và khí thế thì giảm đi rất nhiều. Vương Phong lập tức xông tới. Vừa lúc này, hiệu quả của Linh Phong cũng hết. 333. Vương Phong thừa thắng xông lên, đánh một trận tơi bời. Tiểu tử này vừa thoát khỏi trạng thái linh phong, ánh mắt vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Linh phong hồn kỹ có thể đóng băng cả tinh thần. Vương Phong không hề cho hắn cơ hội suy nghĩ, ra đòn như mưa bão. Chỉ trong vài giây, toàn thân tiểu tử này đã sưng lên vô số bướu lớn, vô số vết thương nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, như lại nhanh chóng biến mất. Tiểu tử này đúng là rất chịu đánh, ngay cả huyền minh phi kiếm cũng không thể tạo ra vết thương quá sâu trên người nó. Mấu chốt là khả năng tự chữa trị của nó siêu cấp mạnh. Lúc này Vương Phong mới nhớ ra, thiên la thú hình như là loại hồn thú có khả năng tự chữa trị cực mạnh, lại còn có thể phục hồi cả tinh thần. Đây là khả năng phục hồi kép, nhưng đau đớn thì chắc chắn là có. Tức là nếu có thí hồn thương ở đây, tiểu tử này chắc chắn sẽ thảm hơn. Chỉ là việc giết nó dường như rất khó. Lực công kích hiện tại của Vương Phong vẫn chưa đủ để giết chết thiên la thú này. Sinh bệnh lực của nó quá mạnh, nhưng Vương Phong đánh rất thoải mái. Còn ăn không? Không, không ăn. Ngao, đại ca ca, đừng đánh nữa. Con xa rồi. Còn thơm không? Không thơm. Ba ba ba. Đông đông đông. Khoảng hơn 10 giây sau, tiểu hai tử cuối cùng không nhịn được nữa, ngoa một tiếng khóc lên. Ô ô ô, ta nhận thua, ta nhận thua. Vương Phong thở dài một hơi. CMN, cuối cùng cũng chịu nhận thua. Đúng là làm ta khó chịu. Nhưng mà Vương Phong lại thấy may mắn. Thằng bé này chịu nhận thua, chứng tỏ mấy năm nay nó chưa từng bị đánh như vậy. Chưa nói đến bị đánh, ngay cả cảm giác đau đớn cũng chưa từng trải qua. Vương Phong đoán chừng ngoài mình ra, chẳng có hồn sư nào khác có thể làm nó bị thương. Hơn nữa, rất có thể thằng bé này từ khi sinh ra đã bị giam cầm. So với tiểu vũ, nó còn may mắn hơn. Lúc này, trên đài cao, Bỉ Bỉ Đông và U Linh Đấu La vẫn trầm mặc. Đây là thông qua, U Linh Đấu La hỏi, giọng nói khô khốc. Con hồn thú này ở đây chờ đợi nhiều năm, là kỳ thi cuối cùng của khảo nghiệm, nhưng chưa từng có trường hợp nào như thế này. Đa phần hồn sư hoặc là bị nó ăn thịt, hoặc là bị đánh cho khiếp sợ, may mắn thoát được một mạng. Nhưng giờ đây lại bị giáo tông này đánh cho tơi tả. U Linh Đấu La còn nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm không. Sao có thể như vậy được? Bỉ Bỉ Đông cũng có cảm giác tương tự. Nhưng khi thấy khí tức của đối phương đột nhiên tăng vọt, nàng đã đoán được tình hình này. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến Vương Ngũ đánh bại Thiên La Minh Vũ Thú, nàng vẫn cảm thấy hơi sửng sốt. Đồng thời, cũng có phần vui mừng. Dù sao, Vương Ngũ vượt qua được khảo nghiệm này, đối với khảo nghiệm thứ 8 sẽ càng thêm tự tin. Thực ra, Vương Phong cũng hơi may mắn. Nói thật, nếu không có Ly Địa Diễn Quang Kỳ, Vương Phong chẳng có chút cơ hội nào để thắng. Nhưng may mà nhờ vậy mà Vương Phong biết được tác dụng của Ly Địa Diễn Quang Kỳ. Đồng thời, nếu trước đó trước tượng La Sát, sức mạnh của huyết văn thứ 7 không được mở ra hoàn toàn, thì giờ này Vương Phong đã chết rồi. Bởi vì cho dù mở ra trạng thái toàn diện, có thể chống lại con thiên la thú này, nhưng hiển nhiên sau đó sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong không cho rằng mình có thể đánh bại Bỉ Bỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông, nhờ có hai thứ đó, Vương Phong mới miễn cưỡng vượt qua được thần khảo này. Thằng bé này mạnh thật đấy. Vương Phong nhìn tiểu hài tử đang ngồi sủng dưới đất ôm đầu, lẩm bẩm nói, thằng nhóc lợi hại như vậy, ta có nên bắt cóc nó không? Bắt cóc thằng bé này thực ra rất đơn giản. Cắt một miếng thịt, lấy một giọt máu, thằng bé này vẫn sẽ dễ dàng bị mình bắt đi. Nhưng thả nó ra lại là quả bom hẹn giờ. Suy nghĩ lại, Vương Phong quyết định thôi vậy, đệ tử mình đã đủ rồi. Lúc này, khi trận chiến kết thúc, Vương Phong cảm thấy mi tâm nóng lên, lập tức biến thành dòng nước ấm tràn khắp toàn thân, hồ lực tăng lên 2 cấp, một luồng sức mạnh kỳ dị hình như đang hình thành trong cơ thể. Ừm, chẳng lẽ là lĩnh vực? Vương Phong ngạc nhiên nói, lại khảo nghiệm cấp bậc này, phần thưởng không chỉ là tăng hồn lực. Thế mà, luồng sức mạnh kỳ dị tà ác này, trong nháy mắt bị 7 đạo huyết văn trên thân thể hấp thu. Dựa vào, chuyên hút lĩnh vực sao? Vương Phong thầm nghĩ, lĩnh vực à, nhiều thêm vài cái cũng chẳng sao. Dù sao hiện tại hắn chỉ có một lĩnh vực, nhưng đã bị hấp thu rồi. Vương Phong cũng chẳng làm gì được, chỉ cảm thấy 7 đạo huyết văn mạnh lên không ít. Màu sắc ngày càng đậm, từ đỏ dần dần chuyển sang đen. Cuối cùng cũng xong rồi. Vương Phong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông trên đài cao, thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông, thần vị của ngươi không có đâu. Vượt qua vòng khảo này, phần thưởng thế nào ta cũng không quan tâm. Vương Phong thực ra không để ý lắm, hồn lực chỉ tăng 2 cấp. Năng lượng tà ác kỳ dị kia hẳn không phải là lĩnh vực, nhưng chắc chắn là một phần sức mạnh của La Sát Thần, bị Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn hấp thu trực tiếp. Loại năng lượng nhỏ này, hẳn có liên quan đến độ hòa hợp với thân phận truyền thừa La Sát Thần. Nhưng điều Vương Phong để ý nhất là khả năng phá vỡ truyền thừa thần vị của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, Vương Phong cảm thấy về sau có thể ung dung tự tại, muốn làm gì thì làm. Trận chiến này khiến Vương Phong có chút cảm khái. Hồn thú có thực lực đạt đến cấp độ 100, không mâm này quả thật phiền phức. Thực ra, nói thật, Vương Phong chưa từng chính thức giao đấu với hồn thú 100.05. Con tinh thần ngũ thủ long kia đang hấp hối. Vô đầu tướng thần thú cũng bị thương nặng. Vương Phong hầu như chỉ dựa vào đánh lén và tố sắc vân giới kỳ mới đánh bại và thu phục chúng. Băng Long Kình ở cực bắc chi địa thì khỏi cần nói. Chưa đến 100.05. Con thiên la minh vũ thú này là lần đầu tiên Vương Phong chính thức giao thủ với hồn thú 100.05. Nhưng nó thực sự rất mạnh. Hơn nữa, tên la minh vũ thú thừa hưởng sức mạnh của cả cha lẫn mẹ. Vô cùng quá dị. Không chỉ thân thể mạnh mẽ, mà khi hóa thành nguyên hình còn mạnh hơn nữa. Nó còn sở hữu khả năng miễn dịch cực hạn. Cú Linh Đấu La nói phải có thần lực mới có thể đánh bại nó. Điều này không phải lời nói dối. Đó chính là điểm mạnh nhất của thiên la minh vũ thú. Nghĩ vậy, Vu Phong trở lại trên đài cao. Chúc mừng Giá Tông miện hạ. U Linh Đấu La cung kính nói. Ngài là hồn sư kỳ diệu nhất mà ta từng gặp trong nhiều năm qua. Cũng là người duy nhất có thể đánh bại thiên la minh vũ thú. Dù là lời khen, nhưng U Linh Đấu La không hề nói dối. Thực sự là trong suốt những năm qua, hắn chỉ gặp duy nhất một hồn sư có thể đánh bại thiên la minh vũ thú. Con hồn thú này chỉ thừa hưởng tu vi của cha mẹ, nhưng nó còn rất nhỏ. Vương Phong bình tĩnh nói, luôn bị giam giữ ở đây. Kinh nghiệm chiến đấu rất ít, tính cách đơn thuần mà cực đoan. Thật đáng tiếc. Đúng vậy, con thiên la minh vũ thú này đối với Vương Phong mà nói thực sự còn rất nhỏ. Giống như Tiểu Vũ vậy, Tiểu Vũ sau khi hóa thành hình người, tâm trí cũng không cao. Con thiên la minh vũ thú này còn có điểm đặc biệt hơn. Bản thân nó có tu vi cực mạnh, tu vi thể chất cũng rất cao, có thể tự do biến thành nguyên hình. Phải biết Tiểu Vũ ở tuổi 67, mới hóa hình không lâu, chưa tu luyện đến cấp độ cao, không thể hóa thành nguyên hình. Cho dù hóa thành nguyên hình, cũng không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu ít cũng là chuyện bình thường. Bản thân Ma La Thất Khảo đã đòi hỏi rất cao ở hồn sư, có thể đánh đến khảo nghiệm thứ 7. Đối mặt thiên la minh vũ thú, đương nhiên không nhiều. Thêm nữa, luôn bị giam giữ ở đây, làm sao có nhiều kinh nghiệm chiến đấu? Về cơ bản đều bị thiên la minh vũ thú nghiền nát, làm sao có kinh nghiệm chiến đấu? Nếu không, Vương Phong cũng không có nhiều cơ hội. Giáo Tông miện hạ khiêm tốn. U Ninh Đấu La cung kính nói, như ngài đã vượt qua khảo nghiệm đầu tiên, đã được chân thần tán thành, có thể trợ giúp Bỉ Bỉ Đông bệ hạ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Vương Ngũ cuối cùng vẫn không làm nàng thất vọng. Giáo Hoàng bệ hạ, nội dung khảo hạch là gì? Vương Phong bình tĩnh hỏi. Không thể để lộ vẻ gấp gáp, dù tốc bất đạt mà. Đệ bát khảo, đã đến lúc phải ổn định tâm thế. Đệ bát khảo. Bỉ Bỉ Đông bước ra khỏi tầng lầu, đứng trong hành lang, nhìn về phía trên. Song võ hồn đã thu hoạch được 9 đạo hồn hoàn, ít nhất 2 đạo là hồn hoàn trăm ngàn năm trở lên, và đã nhận được sự tán thành của thần khí La Sắt Ma Liêm. Nghe xong nội dung khảo hạch, Vương Phong sửng sốt. Hóa ra làn chỉ thiếu một hồn hoàn của hồn thú trăm ngàn năm. Trong 2 điều kiện, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn đáp ứng một điều. Nà hiện đang hấp thu hồn hoàn của vô đầu tướng thần thú, đã đủ 9 đạo hồn hoàn. Điều kiện còn lại là thu được thần khí. Vương Phong cảm thấy nặng nề trong lòng. Một hồn thú trăm ngàn năm đã tăng độ tin nhiệm của Bỉ Bỉ Đông lên rất cao, giúp nàng hoàn thành 1 trong 8 điều kiện khảo hạch. Điều kiện còn lại là nhận được sự tán thành của thần khí. Tuyệt đối, tuyệt đối phải ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị. Vương Phong thầm nghĩ, nếu để Bỉ Bỉ Đông thu được thần khí, hậu quả khôn lường. Nhưng muốn ngăn cản cũng không dễ, cần phải lập kế hoạch chu đáo. Bu Liên Đấu La nhìn lên trên, nói, La Sát Ma Liêm là thần khí của La Sát Chân Thần. Muốn nhận được sự tán thành của nó rất khó. Thứ nhất, thần khí nằm ở tầng cao nhất của thần miếu, chính là tầng 18, cũng gọi là La Sát tầng 18. Một khi bước vào tầng này, tà ác trong lòng sẽ bị phóng đại gấp đôi, nhẹ thì tinh thần bất ổn, nặng thì tử vong. Thứ hai, theo ghi chép, La Sát Ma Liêm chứa đựng sức mạnh thần lực khổng lồ. Khi nắm giữ nó, sẽ nhận phải sự xung kích linh hồn mãnh liệt, cho đến khi nhận được sự tán thành. Nếu buông tay, tức là thất bại. 8 khảo hạch trước đó sẽ vô hiệu, bị trục xuất khỏi bí cảnh. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, như lòng tin của nàng rất vững chắc, chủ yếu là tin tưởng vào bản thân. Vương Phong lên tiếng, nếu nhận được sự tán thành của thần khí, vậy ta có thể giúp gì không? Thần khí chỉ nhận một chủ nhân, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, người khác giúp được gì chứ? U Linh Đấu La trầm giọng đáp. Tầng 18 tràn ngập tà khí. Mỗi khắc ở đó đều chịu sự xung kích tinh thần cực lớn. Muốn tiếp nhận sức mạnh của La Sát Ma Liêm trong tình huống đó, dù là phong hào đấu la cấp 99, cũng là gánh nặng cực lớn. Đặc biệt là người có tâm địa càng tà ác, càng khó khăn. Bởi vì, một khi không khống chế được tà ác trong mình, sẽ lập tức thất bại. Giáo Tông Đại Nhân, người có thể hấp thu tà khí của Bỉ Bỉ Đông Bệ Hạ. Người có thể gánh vác một phần áp lực cho nàng. Điều này cực kỳ quan trọng. Nghe vậy, Vương Phong khẽ động lòng. Việc kế thừa La Sát Thần quả thật không dễ. Bản thân cần phải có tà khí cực mạnh, nhưng tâm địa càng tà ác, càng khó kế thừa. Việc nắm giữ La Sát Ma Liêm, không biết sẽ chịu đựng sự xung kích nàng nữa. U Minh Đấu La là người già trong tộc Ma La, hiểu rõ mọi khảo hạch. Bỉ Bỉ Đông nói, hãy gặp mặt tộc trưởng Ma La trước đã. Trận chiến vừa rồi đã hao tổn tinh thần của ngươi. Nghỉ ngơi một hai ngày rồi cùng ta tiến hành đệ bác khảo. Vương Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, U Minh Đấu La dẫn Bỉ Bỉ Đông và Vương Phong rời khỏi La Sát Thần Miếu, đến cung điện trung tâm của thành nhỏ này. Tộc trưởng Ma La là một phong hào đấu la cấp 98, tên là U Minh. Song hào, U Minh Đấu La, tướng mạo trông khá hơn U Linh một chút. Vương Phong thấy ông ta như một lão già 40-50 tuổi, nhưng tuổi thật hẳn là lớn hơn. Trong bí cảnh này, Ma La tộc càng mạnh thì càng khó ra ngoài. Những kẻ rời khỏi đây càng mạnh thì càng phi yếu. Ngược lại, kẻ yếu thì suy yếu ít hơn. Tương tự, Ma La tộc cũng chẳng muốn rời khỏi bí cảnh. Ngay cả với thực lực và địa vị của Bỉ Bỉ Đông, bà ta cũng chỉ điều khiển được một U Linh Đấu La trung thành tuyệt đối. Còn lại Ma La tộc tuy vô cùng tôn kính Bỉ Bỉ Đông, nhưng muốn sai khiến họ ra ngoài rất khó khăn, vì họ dễ chết bên ngoài. Nhiệm vụ của Ma La tộc chỉ là canh giữ La Sát Thần Miếu, tìm kiếm người kế thừa cho La Sát Chân Thần. Chúng chỉ ra ngoài nếu Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát Chân Thần. Lúc đó bà ta mới có quyền sai khiến họ. Bệ hạ Bỉ Bỉ Đông có được sự trợ giúp này, tộc ta rất an lòng. U Minh Đấu La biết chuyện của Vương Phong liền vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Tiếc thay, nếu Giáo Tông trải qua thất khảo Ma La thì có thể gia nhập tộc ta, kế thừa vị trí của ta. Thật đáng tiếc, U Minh Đấu La này thực ra đã hơn 100 tuổi, già hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Phong. Thấy Ma La tộc còn có phong hào đấu la mạnh mẽ như vậy, Vương Phong thầm kinh ngạc. Nếu Bỉ Bỉ Đông thành thần, chắc chắn những Ma La tộc này sẽ hoàn toàn nghe lệnh bà ta. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Vương Phong ở lại Ma La tộc khoảng 2 ngày thì hồi phục hoàn toàn. Nơi này năng lượng thiên về tà ác, các hồn sư khác rất khó tu luyện và hồi phục, nhưng Ma La tộc thì không bị hạn chế. Vương Phong cũng vậy, nên tự nhiên hồi phục đầy đủ. Mấy ngày đó, Vương Phong cũng nắm được đại khái thực lực tổng thể của Ma La tộc. Phải nói, chúng rất mạnh. Có 3 phong hào đấu la, U Minh, U Ninh và U Dạ. May mắn là không có đấu la cấp 99, tổng số người chưa đến 1.000. Nhưng hồn sư có khả năng chiến đấu ít nhất cũng 200-300 người. Về số lượng, không bằng 3 tông lớn, nhưng số lượng phong hào đấu la thì không hề kém cạnh. Sau khi Vương Phong nghỉ ngơi xong, U Linh Đấu La dẫn Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông đến tầng 18, tầng cao nhất của La Sát Thần Miếu, nơi đặt thần khí La Sát Ma Liêm. Chưa vào đến nơi, Vương Phong đã cảm nhận được một luồng năng lượng tà ác cực kỳ mạnh mẽ. Tầng 18 giống như một quảng trường rộng lớn, ở trung tâm là một kiến trúc kỳ lạ, trông như những tầng bánh kem chồng lên nhau, càng lên cao càng nhỏ dần. Kiến trúc này có 10 tầng. Trên tầng 10, một lưỡi hái đen khổng lồ lơ lửng trên một bệ trong suốt, tỏ ra năng lượng sền sệt như thể chất. Đây là tầng 18. U Linh Đấu La vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ vào kiến trúc hình bánh kem. Nó gọi là La Sát Thần Tọa. Có 10 tầng, mỗi tầng lên cao. Khi tức tà ác của Ma Liêm càng mạnh, nếu không phải người được chân thần khảo hạch, dù là phong hào đấu la cũng không sống nổi quá 10 giây. Vì đây là lần đầu tiên Vương Phong chứng kiến sức mạnh gần gũi với thần. Anh Na rất tò mò, liên tục cảm nhận. Nhìn lưỡi hái đen khổng lồ từ xa, Vương Phong cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ. Đây là thần khí sao? Vương Phong trong lòng run lên. Khí tức rất mạnh, nhưng so với võ hồn bàn cổ phủ, hình như không kém mấy a. Vì đã từng sử dụng bàn cổ phủ, Vương Phong cảm nhận được sức mạnh bên trong nó. Nhưng chỉ là cảm nhận, chưa từng sử dụng thực tế, nên không biết vũ khí của thần mạnh cỡ nào. Vương Phong thầm nghĩ, La Sát Thần Tọa không cao, chỉ đậu 20 mét. Nếu ở bên ngoài, phong hào đấu la chỉ cần nhảy một cái là lên được. Nhưng ở đây, nghe vùng bao quanh thần tọa đã có áp lực cực lớn. Bỉ Bỉ Đông liếc Vương Phong, như đang hỏi thăm. Vương Phong nhẹ gật đầu. U Huynh đấu la đứng ngoài, không dám bước tới gần. Bắt đầu thôi. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông mười sáng. Cùng Vương Phong lần lượt bước vào tầng thứ 18. Ngay khi bước vào, Vô Phong cảm nhận được luồng năng lượng tà ác bạo liệt khó tả, như bọt biển hút nước, thấm vào tinh thần và linh hồn. Tinh thần hơi rung động, Vô Phong hít sâu một hơi, nhìn sang Bỉ Bỉ Đông, thấy nàng vẫn bình tĩnh. Lưu khí tà ác từ người nàng tỏa ra do khu vực ma liêm này gây nên, nhưng rõ ràng tinh thần và ý chí của nàng vô cùng mạnh mẽ, không có bất kỳ thay đổi nào. Vô Phong vận dụng lực lượng huyết văn, lập tức thi triển nguyên tội lĩnh vực, bao trùm hoàn toàn Bỉ Bỉ Đông, đồng thời hấp thụ luồng khí tà ác tỏa ra từ người nàng. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, quả nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng cần tiết kiệm tinh thần và sức lực, lát nữa khi nắm giữ La Sát Ma Liêm chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều hơn. Có Vô Phong giúp hấp thụ phần nào khí tà ác, thực sự là giúp đỡ không nhỏ. Đồng thời, dưới tác dụng của nguyên tội lĩnh vực, phần lớn năng lượng tà ác bạo liệt đã giảm đi, giảm thiểu sự tác động lên cả hai người. Nguyên tội lĩnh vực được hình thành từ bảy đại huyết văn, khi vận dụng, tự nhiên có tác dụng trung hòa, hấp thụ và làm yếu các loại năng lượng tà ác từ bên ngoài. Hai người cách nhau chưa đầy một mét, cùng bước về phía thần tọa. Mọi việc đều rất thuận lợi, Uyên Đấu La trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Có giáo tông giúp đỡ, khả năng Bỉ Bỉ Đông vượt qua khảo nghiệm lại được tăng thêm một lớp bảo hộ. Nhưng Vương Phong lại đang âm thầm tính toán. Đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời. Vương Phong giữ im lặng, cùng Bỉ Bỉ Đông tiến về phía thần tọa. Chẳng mấy chốc, họ đến nơi. Đến đây, Vương Phong cảm thấy tinh thần và linh hồn hơi chập chờn. Càng đến gần ma liêm, sự tác động của luồng khí tà ác càng mạnh mẽ, như một con ác ma, không ngừng kích thích tà ác trong lòng, muốn nuốt chửng toàn bộ tinh thần. Vương Phong lại nhìn sang Bỉ Bỉ Đông, thấy nàng vẫn không có gì thay đổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Điều này có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông không tiêu hao nhiều tinh thần, thì có mình giúp đỡ, nhưng tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông chắc hẳn phải cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như thường. Hai người không nói gì, bắt đầu leo lên La Sát thần tọa. Trên bậc thang của thần tọa khắc họa đủ loại hình ảnh quỷ binh, giống như tượng La Sát ở tầng 1. Đều là thuộc hạ của La Sát thần. Khi leo lên bậc thang đầu tiên, cả Bỉ Bỉ Đông và Vương Phong đều chấn động. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi đổi, Vương Phong thì ổn hơn. Nhưng thần tọa tỏa ra khí tức tà ác cực độ, có thể trong nháy mắt kích động nội tâm hồn xương, mạnh hơn gấp nhiều lần so với khu vực phía trước. Vương Phong vì đã giúp Bỉ Bỉ Đông hấp thụ một phần nên cảm nhận rõ hơn. Việc leo lên từng tầng này quả là thử thách lớn lao đối với tinh thần lực và ý chí của hồn sư, Vương Phong thầm nghĩ. Ngay lập tức, Vương Phong trong lòng niệm chú tiền tự bí, để tinh thần lực trong tức hải chậm rãi vận hành, nhằm giảm bớt sự xung kích lên tinh thần và linh hồn. Đồng thời, nguyên tội lĩnh vực cũng được phóng thích. Vương Phong liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, thấy sắc mặt nàng thay đổi, nhưng không có biến hóa gì khác. Khí tức tà ác trên người Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng mạnh khi nàng bước lên những bậc thang này, nhưng nàng vẫn kiểm soát được. Hai người tiếp tục đi lên, càng lên cao, sự xung kích ở mỗi tầng càng mạnh, không chỉ tác động lên tinh thần mà còn cả thân thể. Đến tầng thứ tư, Bỉ Bỉ Đông triển khai võ hồn thứ nhất, Tử Vong Chu Hoàng, mượn sức mạnh của võ hồn để chống lại sự xung kích tinh thần và kiềm chế khí tức tà ác trong người. Hai tầng sau đó, ở tầng thứ sáu, Bỉ Bỉ Đông chuyển sang võ hồn thứ hai, Phệ Hồn Chu Hoàng. Tuy chưa chiếm hữu hoàn toàn hai đại võ hồn này, vẻ ngoài âm u đáng sợ, nhưng dù là võ hồn cấp bậc nhất, cũng không thể coi là xấu, thậm chí còn mang theo khí chất của một vương giả. Tuy nhiên, sau khi chiếm hữu, chắc chắn sẽ thay đổi hình thể của hồ sư. Nhớ sức mạnh của võ hồn, họ leo lên tầng thứ 6 của La Sát thần tọa. Tầng thứ 7, sự xung kích tà ác mạnh mẽ ở tầng thứ 7 khiến sắc mặt Vương Phong cũng biến đổi. Ngay cả với tinh thần lực của hắn, cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Chủ yếu là do hắn thi triển nguyên tội lĩnh vực và hấp thụ khí tức tà ác tỏa ra từ Bỉ Bỉ Đông. Nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn. Nói đúng hơn, đó chưa phải là giới hạn của Bỉ Bỉ Đông, cũng không phải giới hạn của Vương Phong. Sự xung kích này khiến linh hồn Vương Phong bắt đầu nảy sinh những ham muốn tà ác, nhưng rất nhanh, chúng biến mất. Nhìn sang Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Vương Phong im lặng, cùng Bỉ Bỉ Đông bước lên tầng thứ 8. Sự xung kích ở tầng thứ 8 mạnh hơn tầng thứ 7 ít nhất 80%. Năng lượng tà ác bạo liệt kia càng tăng lên theo từng tầng. Cứ thế, đến tầng thứ 10, sẽ đạt đến mức độ khủng khiếp. Không biết có thể trụ được đến tầng thứ 10 hay không. Ta hiện tại đã dùng hết sức. Bỉ Bỉ Đông xem ra vẫn chưa đạt đến giới hạn. Có sự giúp đỡ của ta, nàng hiện giờ vẫn ổn. Ngay cả khi không có ta, nàng cũng không thể thất bại ở tầng thứ 8. Vương Phong cảm thấy khảo nghiệm thứ 8 này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Phải biết, đây mới chỉ là leo lên La Sát thần tọa. Chưa nắm giữ ma liêm mà đã chịu áp lực lớn như vậy. Không biết khi nắm giữ ma liêm, Bỉ Bỉ Đông sẽ phải chịu đựng sự xung kích khủng khiếp đến mức nào. đến tầng thứ 9, ba khối hồn cốt bắt đầu hiện lên trên người Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong không biết đó là những hồn cốt gì, nhưng trong đó có một khối hẳn là hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ. Vì Vương Phong cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, hẳn là xương đùi phải. Ở tầng thứ 9, Vương Phong cảm thấy trong sâu thẳm linh hồn, những ham muốn tà ác không thể ngăn cản bắt đầu xuất hiện. Vương Phong cau mày, ngươi sao rồi? Giọng Bỉ Bỉ Đông trầm thấp hơn, bớt đi vài phần uy nghiêm, thêm vài phần dịu dàng nữ tính. Vẫn ổn. Tinh thần lực trong thức hải Vương Phong vận chuyển điên cuồng, giọng hắn vẫn bình tĩnh. Hắn không còn là Vương Phong ngày trước ở Thánh Hồn Thôn. Ý chí đã được tôi luyện biết bao nhiêu lần, vô số trận chiến đấu bên bờ sinh tử, biết bao lần đột phá, thắng lợi, đều khiến ý chí của Vương Phong hiện tại vô cùng cường đại. Hơn nữa, linh hồn của Vương Phong đã được tôi luyện cực kỳ thuần khiết. Ngay khi những ham muốn tà ác ấy nảy sinh, Vương Phong lập tức dập tắt. Tinh thần lực của ngươi xem ra còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Bỉ Bỉ Đông gương mặt hơi tái nhợt, nửa nụ cười. Vương Phong gật nhẹ đầu. Tinh thần lực của hắn hiện giờ không còn yếu ớt như trước. Hơn nữa, ở nơi này, Vương Phong vận dụng tiền tự bí, phát hiện tinh thần lực tăng lên cực nhanh. Giờ đây đã gần như hóa thành một dòng chảy. Dòng tinh thần lực sáng lấp lánh như sao, lưu động trong thức hải của Vương Phong, thanh tẩy những ham muốn tà ác ấy. Khí tức trên người ngươi vẫn thuần khiết như vậy, ngươi hẳn là không hấp thu được năng lượng tà ác ở đây chứ? Ở tầng thứ 9, Bỉ Bỉ Đông dường như chưa muốn bước thẳng lên tầng cuối cùng. Na hỏi nhỏ nhẹ, chỉ có thể loại bỏ, không thể hấp thu. Vương Phong im lặng một lát, đáp, thực ra là có thể hấp thu. Dùng bảy đạo huyết văn có thể hấp thu, nhưng sau khi hấp thu, linh hồn chắc chắn sẽ chịu đựng sự tác động mạnh hơn. Hơn nữa quá trình chuyển hóa vô cùng chậm, vô cùng chậm. Điều này khác với luồng năng lượng tà ác mà Tượng La Sát Thần đan cho trước đây. Đó là năng lượng tà ác mà La Sát Thần tán thành L, dùng để thử thách chân thần cửu khảo của ta. Thuần khiết và tinh tế, tà ác chỉ là thuộc tính mà thôi. Cho nên, bảy đạo huyết văn hấp thu vô cùng thuận lợi. Nhưng năng lượng tà ác ở đây cực kỳ hung bạo, lại không có sự tán thành của Ma Liêm Thần Khí. Những năng lượng này có tính bài xích rất mạnh, tự nhiên không thể hấp thu thuận lợi. Thêm nữa đây là khảo hạch của Bỉ Bỉ Đông, việc tự hấp thu những năng lượng tà ác hỗn loạn này rất chậm. Vương Phong không phí sức hấp thu, lập tức là tầng thứ 10. Bỉ Bỉ Đông tuy mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, đen láy như bầu trời đêm. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Vương Phong khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau nhảy lên, bước lên bậc thang tầng thứ 10. Cùng lúc đó, sau khối hồn cốt trên người Bỉ Bỉ Đông đều hiện ra. Đồng thời, sáu mảnh hồn cốt mỏng như cánh ve xuất hiện sau lưng bà ta. Thấy vậy, đồng tử Vương Phong hơi co lại. Ngoại phụ hồn cốt, sau khối hồn cốt, cộng thêm ngoại phụ hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông quả nhiên đã có đủ bộ hồn cốt. Tuy không phải bộ hồn cốt hoàn chỉnh đúng nghĩa, nhưng cũng đã tập hợp đủ. Hơn nữa, trong đó một khối xương cánh tay phải chính là của vô đầu tướng thần thú. Vương Phong cảm nhận rất rõ, mỗi khối đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có đủ bộ hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn nắm giữ kỹ năng dung hợp hồn cốt. Chỉ là giống Đường Tam, chưa đạt đến độ phù hợp cao. Dù sao những hồn cốt này đều xuất phát từ các hồn thú khác nhau, nhưng chỉ cần kế thừa thần vị, Vương Phong cảm thấy những hồn cốt này hẳn sẽ hợp nhất, hình thành bộ hồn cốt thần trang thực sự. Nhưng nhìn hiện tại, những hồn cốt trên người Bỉ Bỉ Đông bao quanh thân thể bà ta, cùng ngoại phụ hồn cốt phía sau tạo thành một dòng khí tức huyền bí, cũng rất đẹp mắt. Vì mỗi khối hồn cốt đều được kéo dài, hợp nhất lại, nên nhìn qua cũng chẳng khác gì bộ giáp thật sự. Toàn bộ hồn cốt thiên về màu tím tối, năng vẻ đẹp lạnh lùng, trang nhã, thật mạnh. Vương Phong thầm thở dài. Sau khi bộ hồn cốt hoàn chỉnh xuất hiện, khi bước vào tầng thứ 10, dưới sự tác động của năng lượng tà ác khổng lồ, Bỉ Bỉ Đông vẫn tinh thần minh mẫn. Hồn cốt vừa xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên nhận được sự tăng cường sức mạnh to lớn. Nhìn thấy cảnh này, Vương Phong biết Bỉ Bỉ Đông có khả năng rất cao sẽ nắm giữ Ma Liêm và nhận được sự công nhận của thần khí. Nhờ có sự trợ giúp của hắn, Bỉ Bỉ Đông ở tầng 10 này vẫn duy trì được sức mạnh và tinh thần lực dồi dào. Tuy nhiên, áp lực mà Bỉ Bỉ Đông phải chịu vẫn vô cùng lớn. Nàng có thể kiên trì đến giờ phút này là nhờ ý chí kiên cường và chỉ còn cách Ma Liêm một bước cuối cùng. Còn đối với Vương Phong, áp lực ở tầng 10 còn khủng khiếp hơn. Hắn không có hồn cốt hỗ trợ, lại còn phải gánh chịu cả phần khí tức tà ác bị Bỉ Bỉ Đông dẫn động. Áp lực chồng chất lên nhau. Nếu không phải tinh thần lực tăng cường đáng kể, hắn đã sớm không chịu nổi. Tại tầng 10, Nương Phong buộc phải dùng đến Thanh Liên Bảng Sát Phỉ. Cờ này có tác dụng phân tán lĩnh vực của đối phương, nhưng quan trọng hơn là giúp người bình tĩnh lại. Ở nơi đây, tác dụng này vô cùng lớn, đặc biệt đối với loại năng lượng tà ác hung bạo này. Thanh niên bảo sắc kỳ còn hiệu quả hơn cả nguyên tội lĩnh vực. Ánh sáng xanh bao phủ Bỉ Bỉ Đông và Vương Phong. Một khắc sau, mắt Bỉ Bỉ Đông sáng lên, nhìn Vương Phong. Giọng nói từ khàn khàn trở nên trong trẻo và uy nghiêm. Còn kém một bước cuối cùng. Giọng điệu dứt khoát, tràn đầy sự tự tin và chắc chắn. Ánh sáng xanh này đã hóa giải phần lớn áp lực tinh thần của Bỉ Bỉ Đông. Điều này thể hiện rõ trên giọng nói và sắc mặt của nàng. Nhìn thấy ánh sáng xanh giúp người bình tĩnh, Bỉ Bỉ Đông biết đây là một khả năng khác của võ hồn quân kỳ của Vương Ngũ. Phía trước, một bệ đá đen nhánh, đầy những răng nanh gai nhọn, tỏa ra khí tức tà ác cực độ. Trên đó nổi lơ lửng một thanh ma liêm khổng lồ, cao khoảng hai người. Ma liêm được khắc những đường vân phức tạp, tỏa ra ánh sáng đen huyền ảo như ngọc thạch. Vương Phong ở khoảng cách gần như vậy mới được chứng kiến thần khí này, dễ dàng cảm nhận được uy năng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Hình như ẩn chứa sức mạnh khác biệt, nhưng chắc chắn yếu hơn bản cổ phủ. Vương Phong mắc đầu. Ngay lập tức, Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn Vương Phong. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Vương Phong thấy trong mắt Bỉ Bỉ Đông là sự ngưỡng mộ, biết ơn và tin tưởng sâu sắc. Đột nhiên, Vương Phong hơi sững sờ. Tên gián điệp này giờ đây lại trở thành người được Bỉ Bỉ Đông tin tưởng nhất sao? Từ góc độ của một gián điệp, Vương Phong cảm thấy mình đã thành công. Vô cùng thành công. Dù sao, trở thành người được nhân vật phản diện số một trong nguyên tắc tin tưởng nhất, hiểu rõ mọi chuyện về Bỉ Bỉ Đông và cùng nàng tham gia chân thần cửu khảo. Nhưng với tư cách là người biết trước tương lai, lòng Vương Phong lại vô cùng phức tạp. Hắn đã lên kế hoạch. Rất đơn giản. Chờ Bỉ Bỉ Đông nắm giữ ma liêm, chờ nàng đến thời khắc quan trọng nhất của thử thách ma liêm, hắn sẽ trực tiếp thu hồi nguyên tội lĩnh vực và thanh liên bảo sắc kỳ. Lúc đó, áp lực mà Bỉ Bỉ Đông phải chịu sẽ tăng lên đột biến. Trong thời khắc mấu chốt này, ngay cả một cọng cỏ cũng có thể quyết định Bỉ Bỉ Đông có thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của ma liêm hay không. Huống chi là thu hồi nguyên tội lĩnh vực và thanh liên bảo sắc kỳ, khiến áp lực tăng vọt đột ngột. Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ thất bại. Nếu Bỉ Bỉ Đông thất bại, sức chiến đấu và tinh thần lực của nàng sẽ giảm mạnh, không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào. Vương Phong thậm chí không cần ra tay cũng có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ. Kế hoạch quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức chính Vương Phong cũng không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Bởi vì lúc này hầu hết năng lực của Bỉ Bỉ Đông đã lộ rõ trước mắt hắn. Dĩ nhiên, Vương Phong không rõ các hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng cho dù là hồn kỹ lợi hại hơn nữa cũng không thể cứu vãn tình thế. Ta bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông, với những hồn cốt trên người lấp lánh, bình tĩnh bước đến bệ đá trước mặt. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nắm chặt chuôi ma liêm. Cắn sáng vô tận bùng nổ từ trong ma liêm, tràn ngập toàn bộ bệ đá. Nếu nhìn từ vị trí của U Linh Đấu La, trông giống như một mặt trời đen rực rỡ đang mọc lên. Từ vị trí của Vương Phong, có thể thấy rõ ma liêm tỏa ra một vòng ánh sáng đen bao quanh Bỉ Bỉ Đông. Những tia sáng ấy không ngừng dâng lên từ người nàng, ngưng tụ thành những luồng khí đen tà ác bao quanh toàn thân. Vương Phong rõ ràng cảm nhận được tinh thần và thể xác của Bỉ Bỉ Đông đang chịu đựng cú sốc cực lớn. Cảm giác ấy giống như lần đầu tiên hắn cầm bản cổ phủ, phải chịu đựng sức mạnh kinh khủng. Thêm vào đó, vì đây là thần khí tà ác bậc nhất, tinh thần của Bỉ Bỉ Đông còn phải chịu thêm sự tấn công. Rất nhanh, Vương Phong cảm nhận được khí tức của Bỉ Bỉ Đông trở nên hỗn loạn. Da thịt bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Thân thể Bỉ Bỉ Đông vẫn rất mạnh mẽ. Sau khối hồn cốt ra thân, song võ hồn, cùng với 18 hồn hoàn, khiến cường độ thân thể nàng đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Nhưng, tinh thần lực của nàng lại đang tiêu hao cực nhanh. Vương Phong đứng đối diện Bỉ Bỉ Đông, thấy rõ đôi mắt nàng dần dần chuyển sang màu đen. Khi tức tà ác trong lòng Bỉ Bỉ Đông vốn đã cực mạnh, Vương Phong đã cảm nhận rõ điều đó khi nàng bước vào bí cảnh. Nếu không, nàng sẽ không được La Sát Thần chọn chúng. Lúc này, tà ác trong lòng nàng hoàn toàn bộc phát, khiến khí tức toàn thân nàng dâng lên dữ dội. Đồng thời, Vương Phong thấy ma liêm cũng run nhẹ, phát ra tiếng rung, khiến cả thần tọa và thậm chí cả thần miếu đều rung chuyển. Lúc này Vương Phong không thể ra tay tấn công. Vòng ánh sáng đen do ma liêm tỏa ra nhằm bảo vệ người tham gia khảo nghiệm, nhưng lĩnh vực và ánh sáng của thanh liên bảo sắc kỳ vẫn bao phủ trên người Bỉ Bỉ Đông. Thông qua nguyên tội lĩnh vực, Vương Phong cảm nhận được khí tức tà ác của Bỉ Bỉ Đông lúc này khủng khiếp đến mức nào. Hắn đang lặng lẽ chờ đợi, giúp Bỉ Bỉ Đông hấp thụ luồng khí tức tà ác khổng lồ và khó kiểm soát ấy, để đánh giá tình hình của nàng. Ao! Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hai mắt hiện lên một chút máu. Vương Phong trong lòng hơi giật mình. Ý chí của Bỉ Bỉ Đông đang dần tan vỡ. La Sát ma liêm quá mạnh mẽ, việc khống chế sự gia tăng gấp nhiều lần, thậm chí gấp nhiều chục lần tà ác trong lòng mình không phải dễ dàng. Nhưng vẫn chưa đến giới hạn. Gò má Bỉ Bỉ Đông dần trở nên dữ tợn, rõ ràng là bị sự tà ác khó kìm nén ảnh hưởng. Tuy nhiên, ánh sáng của Ma Liêm cũng càng hòa hợp với Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong không rõ Bỉ Bỉ Đông đang trải qua những giày vò nào trong đầu. Lúc này, khi tà ác đang từ từ ăn mòn tâm căn nàng, có vài bóng người xuất hiện, là những người mà Bỉ Bỉ Đông không muốn đối mặt nhất, cũng là nguồn gốc khiến nàng khó lòng kìm chế luồng tà ác này. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ta khi ác liệt trong đầu Bỉ Bỉ Đông hình thành nên bóng dáng một người đàn ông, chính là vị giáo hoàng đời trước, Tiên Tầm Tật, kẻ đã mang đến cho nàng vô tận khổ đau. Mỗi khi bóng dáng hắn xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông trong đầu liền lập tức ra tay sát hại. Nhưng mỗi lần sát hại xong, nàng lại càng bị tâm trạng tà ác chi phối. Giết càng nhiều, ảnh hưởng càng sâu. Khác với 10 tầng trùng kích của thần tọa trước kia, những trùng kích đó chỉ gợi lên tà khí trong lòng Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng nhớ lại những hình ảnh và dục vọng xấu xa. Với ý chí của Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, hình ảnh hắn hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Tà khí lại hình thành nên bóng dáng thứ hai, là đại sư, nhưng mờ nhạt hơn. Điều này chứng tỏ Bỉ Bỉ Đông đã dần quên đi. Thì Bỉ Bỉ Đông không giết hắn trong đầu, nhưng nàng vẫn không thể quên, cũng không muốn quên. Nhưng khác với Thiên Tầm Tật, càng không giết, Bỉ Bỉ Đông càng bị ảnh hưởng sâu sắc. Thời gian trôi qua, tinh thần Bỉ Bỉ Đông liên tục chịu đựng sự trùng kích khủng khiếp của Ma Liêm, ảnh hưởng ngày càng nặng nề. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình sắp bục ngã. Nàng có thể phớt lờ quá khứ, thậm chí hoàn toàn buông bỏ. Nhưng khi Thiên Tầm Tật xuất hiện trong đầu, nàng không thể kìm lòng được mà sát hại. Giết càng nhiều, bị ảnh hưởng càng sâu. Còn bóng dáng đại sư thì vẫn không nhúc nhích, nhưng ảnh hưởng lại càng sâu hơn. Nếu Vương Phong biết tình trạng trong đầu Bỉ Bỉ Đông lúc này, hắn sẽ hiểu. Đây là chưa buông bỏ được. Giống như tâm ma, thần. Không thể có tâm ma. Có tâm ma thì không thể thành thần. Bỉ Bỉ Đông có chút hoang mang. Sâu thẳm trong tâm trí, nàng không biết mình còn trụ được bao lâu. Có thể giây sau liền sụp đổ. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình dần mất phương hướng. Vương Phong lúc này không biết tình hình trong đầu Bỉ Bỉ Đông, chỉ thấy tà khí trên người nàng càng đậm đặc, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại, từng tia huyết quang chật lóe trên người nàng. Hình như sắp đến giới hạn rồi. Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa, Ma Liêm khí tức càng hòa hợp với nàng. Chẳng lẽ là nàng sắp vượt qua? Không hổ là Bỉ Bỉ Đông, tự mình mang về vô đầu tứ thần thú. Lẽ ra phải tham gia khảo nghiệm thứ 8 từ sớm, nhưng nàng vẫn vượt qua được. Đến lúc rồi. Vương Phong hít sâu một hơi, thầm thì: Bỉ Bỉ Đông, thân vị truyền thừa của ngươi đến đây chấm dứt. Ngay sau đó, Vương Phong bình tĩnh thu hồi nguyên tội lĩnh vực, không còn hấp thụ tà khí trên người Bỉ Bỉ Đông, đồng thời thu lại phạm vi bảo vệ của Thanh Liên, chỉ bao phủ ánh sáng thanh sắc lên người mình. Hai loại sức mạnh chống lại nhau biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông toàn thân run lên. Tà khí trên người nàng với tốc độ gấp nhiều lần, trực tiếp bùng nổ. Trước sự trùng kích khủng khiếp tăng vọt nó, Bỉ Bỉ Đông đang dần mất phương hướng, lại đột nhiên tỉnh lại. Ánh sáng Ma Liêm lại tăng mạnh thêm vài phần. Nàng cảm thấy linh hồn như bị trùng kích khủng khiếp, vô cùng đau đớn. Nhưng chính vì sự đau đớn này, lại giúp Bỉ Bỉ Đông đang mông lung vượt qua. Trong đầu nàng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng thứ ba, Vương Ngũ. Hắn hủy bỏ nguyên tội lĩnh vực và ánh sáng quân cờ. Hắn tại sao lại làm vậy? Sự trùng kích tinh thần dữ dội của Ma Liêm khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy linh hồn run sợ và đau đớn, nhưng cũng giúp tâm thần nàng trở nên sáng suốt hơn. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng ra thứ ba đó, như thể hiểu ra điều gì. Hắn đang dùng cách này để tăng áp lực cho ta, ép ta tỉnh lại sao? Đúng vậy, muốn thu phục Ma Liêm cần phải tự lực cánh sinh, không thể nhờ cậy ngoại lực. Hắn giúp ta đến tầng 10, giữ lại phần lớn sức mạnh, nhưng lại không thể giúp ta vượt qua cửa ải cuối cùng này. Tàng nghĩ, Bỉ Bỉ Đông càng thấy phấn chấn. Linh hồn dường như sắp bị cú sốc này hủy diệt, nhưng lòng Bỉ Bỉ Đông lại vô cùng bình tĩnh. Trong đầu, nàng thấy hai bóng người kia bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Mỗi người dường như đều cười một tiếng ung dung tự tại. Ngay sau đó, bóng người Thiên Tầm Tật tan vỡ thành vô số mảnh vụn, bóng người đại sư cũng sụp đổ tan biến. Đa tạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng người thứ ba đột nhiên xuất hiện trong đầu, cũng cười cười. Lập tức, bóng người này cũng tan biến thành hư vô. Cùng lúc đó, Vương Phong thấy khí tức của Bỉ Bỉ Đông ngày càng yếu dần, liền biết nàng thất bại. Vương Phong vẫn bình thản, không có biểu hiện gì. Ánh sáng đen của Ma Liêm đã biến mất, rời khỏi tay Bỉ Bỉ Đông. Hắn lặng lẽ nhìn Bỉ Bỉ Đông, không cần phải nghi ngờ. Sau khi tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ phát hiện thân phận của hắn. Vào thời khắc mấu chốt này, cho nàng đả kích mạnh mẽ nhất, khiến nàng mất đi thần vị truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông sẽ đoán ra thân phận của hắn. Nhưng Vương Phong không quan tâm. Bởi vì lúc này Bỉ Bỉ Đông rất yếu. Nàng không dám ra tay với hắn. Cũng không có cơ hội giết hắn. Tuy nhiên, Vương Phong lúc này cũng bị cú sốc tà khí làm suy yếu sức mạnh rất nhiều. Là người chiến thắng, Vương Phong đương nhiên không muốn cứ thế mà bỏ chạy. Gián điệp ẩn náo lông như vậy, cuộc đấu cuối cùng này hắn vẫn muốn hoàn thành. Hắn chờ đợi nhìn Bỉ Bỉ Đông, nhìn vẻ mặt nàng muốn giết hắn nhưng lại bất lực. Nhớ lại hành trình gián điệp này, những chuyện đã xảy ra, Vương Phong có chút cảm khái, có chút bí ẩn, có chút mạo hiểm, còn có rất nhiều sự trùng hợp. Nghĩ lại, Vương Phong thấy vẫn khá thú vị. Lúc này, hắc mang trong mắt hắn từ từ lui đi, đồng tử dần ngưng tụ lại. Vương Phong suy nghĩ rồi quyết định chủ động lên giếng. Ngươi có phải? Hắn định nói. Ngươi có phải rất tức giận, rất khó chịu? Không mờ chứ. Ta chính là Vương Phong. Nhưng Vương Phong mới nói được vài chữ, đột nhiên thấy Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười ấy làm Vương Phong cảm thấy khó hiểu. Hắn chưa từng thấy Bỉ Bỉ Đông cười như vậy. Vì trong nụ cười ấy có phần cảm kích, khiến Vương Phong thấy lạ lùng. Điều đó khiến Vương Phong không nói nên lời nữa. Ngay sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.